Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, chương 1592, nộ sát. Nho nhỏ hư thần chi cảnh, cũng dám ở bản tổ trước mặt làm càn, chấm ngoặc kép, triệt để điên cuồng trúc cửu âm, truyền tới thanh âm đều là thấp như vậy nặng khủng bố. Một bàn tay lớn tựa như là chân trời mây đen đồng dạng, che chắn minh nguyệt ầm vang xuống, mênh mông như vậy lực lượng, để Diệp Thần trong nháy mắt biết cái gì mới là chênh lệch cảnh giới. Chán nổi gân xanh lên, cầm bà nội ngươi cháu trai, chấm ngoặc kép, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, đem hết thảy đều coi nhẹ, không phục thì làm, chân phải bỗng nhiên đá hướng thân đao, nhảy lên. Tử Lăng Đao Linh biết lần này đối thủ vượt xa trước đó bất kỳ một cái nào đối thủ. Phóng xuất ra quang mang theo màu đỏ tím cuối cùng biến thành màu đỏ. Đây cũng là dùng hết toàn lực biểu hiện đi. Một bên Hư Linh Sơn lão nhân thấy thế, trong lòng căng thẳng, nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu quỷ, người mẹ nó không muốn sống. Chấm ngoặc kép, lời mặc dù nói như vậy, thân thể cũng không có chút nào dừng lại. Trường kiếm trong tay còn như hỏa tiễn xuyên vân bình thường đến dưới bầu trời. Mũi kiếm hướng lên trên. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Tiểu quỷ, giúp ta một chút sức lực. Chấm ngoặc kép, đối mặt mênh mông như vậy lực lượng, lão nhân cũng không có nắm chắc có thể chống cự. Thảo, Diệp Thần ở đâu là ngồi chờ chết người. Nhìn thấy lão nhân như thế không muốn sống bảo vệ mình, trong lòng ấm áp, nhất thời huyết mạch lan lộn. Lão gia hỏa, ngươi kiên trì một chút, ta mẹ nó bổ hắn. Quay người nhìn lấy trúc cửu âm bộ kia giữ tợn bộ dáng, Diệp Thần thì càng phát ra giấy lên lửa giận trong lòng. Ngự, linh, chém, vô số đao mang như cuồng phong xâm nhập đồng dạng tại chung quanh hình thành như vòi rồng cành. Tượng, Diệp Thần ngay tại cái này quyển trong gió, phá cho ta, oanh, hai tay khua tay trường đao nghênh lấy trên bàn tay mà đi. Dùng hết chỗ có sức lực hắn, hai tay gân xanh tựa như là bánh bao đồng dạng lớn nhỏ, khiến người ta xem ra mười phần khủng bố. Phốc phốc, mũi đao va chạm lòng bàn tay, truyền đến một trận trầm thấp mà thanh âm chói tai, áp lực thật lớn. Để Diệp Thần trong lúc nhất thời không chống đỡ được, máu tươi theo khóe miệng lưu lạc đi ra, nhưng là hắn cũng không có cứ thế từ bỏ, ngược lại cắn hắn, nín thở một cái, uống, a, con mẹ nó, phá cho ta. Diệp Thần đã hao hết tất cả lực lượng, giữ tợn hai mắt biến thành cùng trúc cửu âm thân thể một dạng nhan sắc, màu đỏ thắm, phẫn nộ hắn. Không để ý trong miệng phun ra huyết dịch giận mắng một tiếng. Bành trướng huyết mạch cảm nhiễm đến từ lăng đao bên trong đao linh. Một cỗ đến từ bên trong thiên địa lực lượng bị thân đao hấp thu. Tốc độ quá nhanh, liền xem như ngay tại vận động thân đao, cũng bắt đầu run rẩy. Tay cầm chuôi đao Diệp Thần, hai mắt nhíu lại, đường ngầm, chẳng lẽ từ lăng đao không thể thừa nhận cái này lực lượng. Thế mà, a, Tử Lăng Đao Linh nổi giận quát một tiếng. Tử sắc đao mang đột nhiên bắt đầu thuế biến. Một đạo hồng sắc mang theo kim sắc hỗn hợp quang mang. Giống như cự mãng quấn thân đồng dạng theo chuôi đao cuối cùng nhanh chóng leo núi. Quang mang chiếu sáng bầu trời đen kịt. Giống như nóng rực mặt trời đồng dạng. Đốt cháy chung quanh màu đen khí tức. Thẳng đến cái này chùm sáng mang đến mũi đao về sau. Một đạo để thần giới đều vì đó run rẩy lực lượng xuất hiện. Tại cái này đạo lực lượng trước mặt, tất cả tu luyện giả đều muốn thần phục với này. Thậm chí ngay cả nhìn thẳng xem chừng đều thành một loại xa xỉ. Oanh, thân đao thành dài, trực tiếp đâm xuyên trúc cửu âm lòng bàn tay. Ngoạt tào, chấm ngoặc kép. Trước đó còn nghĩ đến làm sao bảo hộ Diệp Thần lão nhân nhìn thấy mênh mông như vậy tràng cảnh. Trong lòng không khỏi phát ra tới hai chữ cảm khái. Tại hắn người trước mặt này tựa hồ không phải Hư Linh Sơn bị chính mình hành hung cái kia tên tiểu quỷ, hắn hiện tại bày ra cảnh giới cùng vô tận sát ý, càng giống là nhất định thiên thần đồng dạng. Bất luận cái gì đứng tại thiên thần trước mặt yêu ma quỷ quái đều sẽ thành hắn vong hồn dưới đao. Cái này sao có thể? Phẫn nộ Trúc Cửu Âm căn bản sẽ không tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Từng có lúc, chính mình tại thần giới có thể nói là một tay che trời. Chết ở trong tay hắn tu luyện giả, không có 1 triệu cũng có vài chục vạn. Những người tu luyện kia thậm chí đều không thể nhìn thấy hắn bản tôn liền đã chết mất. Bây giờ một cái chỉ có hư thần cảnh giới Diệp Thần, cho dù là nắm giữ bàn cổ thứ nhất tinh xảo huyết mạch truyền thừa, cho dù là Tam Thanh Thiên Tôn trong bóng tối trợ giúp hắn, cũng sẽ không như thế đâm xuyên bàn tay của mình a. Phải biết, Vu tộc kiêu ngạo nhất chính là mình thân thể. Đâm xuyên bàn tay thân đao, phát ra quang mang càng phát ra mãnh liệt. Cái này rất giống là một cái thợ sửa chữa người đứng tại một mặt xi măng cốt thép mặt tường trước. Muốn phá vỡ bức tường này, tất nhiên muốn mở ra trước một cái lỗ hổng. Một khi phá vỡ một đầu lỗ hổng, như vậy bức tường này vận mệnh thì có thể nghĩ, lão tử đã sớm theo ngươi nói, hôm nay không bới ra ngươi một lớp da, thề không làm người. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nắm chặt thân đao, cho dù thân thể đã đạt tới điểm tới hạn, vẫn như cũ lộ ra tà mị nụ cười. Lại nói một bên Kim Thiền, bây giờ chủ nhân biến đến mạnh như vậy đại, thì liền Tử Lăng đao linh đều đã thuế biến. Kim Thiền có thể không hưng phấn, đen nhánh tiểu thân thể, tựa như một cái bật lên bóng đồng dạng. Một đầu đâm vào Trúc Cửu Âm trong thân thể, dùng Trúc U Thiên Tính tới nói, tất cả mọi người đến từ Vu tộc, khí tức cùng huyết mạch vốn chính là một dạng, huống chi nó vẫn là khai thiên tích địa thời điểm vì thiên địa sinh ra. Oẹt, miệng to như chậu máu, tại Trúc Cửu Âm thể nội bắt đầu điên cuồng ăn mòn. Răng rác, quản ngươi là thân thể vẫn là xương cốt. Trước cắn lại nói, bên này Kim Thiền như thế, bên kia Tiêu Thoán cùng Tiểu Hắc kề vai chiến đấu, cứng rắn thân thể, tựa như xe ủi đất đồng dạng, mãnh liệt va chạm hắn thân thể, mỗi một lần va chạm đều sẽ để hắn thân thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, Trúc Cửu Âm sợ, đã từng cái kia không sợ trời không sợ đất. Danh xưng thượng cổ thập nhị tổ Vu chi thần hắn, thua với một cái về sau người thừa kế. Loại chuyện này, nếu là truyền đến còn lại tổ Vu trong lỗ tai, là bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ, huống chi hắn chỉ có một người, trong lòng bắt đầu sinh thoái ý về sau, lại vô tâm ham chiến, lòng tràn đầy suy nghĩ cũng là trốn. Thế nhưng là đây, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể mọi chuyện như ý. So như bây giờ, Trúc Cửu Âm muốn đi, Kim Thiền đồng ý không? Tiểu Hắc cùng Tiêu Thoán sẽ đồng ý sao? Bao quát hiện tại lòng tràn đầy sát ý Diệp Thần sẽ đồng ý sao? Cùng cái kia vận sức chờ phát động lão nhân như thế nào lại trơ mắt nhìn lấy một cái cường đại đối. Thủ rời đi đâu? Đáp án khẳng định là thống nhất. Không biết, đừng nói cái gì chính nhân quân tử danh môn chính phái, cho địch nhân lưu đường sống cũng là tàn nhẫn đối với mình. Từng đạo khác biệt khí tức xuất hiện tại thần giới trên không. Mỗi một lần những cái kia khí tức di động về sau, liền sẽ truyền đến một trận khủng bố tiếng kêu thảm thiết âm. Ai nói giết người là một loại sai lầm? Người nào đang nói lên cổ là một loại mê hoặc, là ai tại nói tu luyện không phải an lành? Bầu trời xương máu phiêu tán, nghênh đến không phải ánh dạng đông, mà chính là một trận mưa to, đổ mưa, vô luận đang đổ mưa trước đó nơi này đã từng phát sinh qua cỡ nào thảm liệt quyết đấu. Những cái kia tàn nhẫn, khát máu, đều muốn bị nước mưa cọ rửa. Ba chít chít. Diệp Thần mở ra miệng rộng, thở hổn hển ngồi tại trong nước mưa. Hai con người đỏ thẫm đã biến mất, rơi ở trước mặt hắn là một bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Thi thể ở ngực ẩn ẩn lộ ra lam sắc quang mang. Người giết hắn, chấm ngoặc kép, Hư Linh Sơn lão nhân đã không biết dùng dạng gì trạng thái đến đối mặt Diệp Thần. Ân, Diệp Thần chết lặng gật gật đầu nói. Hắn giết Trúc Cửu Âm, nội tâm lại là không cảm giác được phần kia khoái cảm. Ngược lại còn có chút thất lạc tâm tình vờn quanh tại ở ngực. Hắn là thượng cổ tu luyện giả. Nếu như, chấm ngoặc kép, lão nhân tại Diệp Thần bên tai nghĩ linh tinh nói ra. Diệp Thần chỉ là khẽ lắc đầu. Giết đều giết, có thể thế nào? Nói xong, kéo lấy trống rỗng thân thể muốn đứng lên. Thế mà, có thể là bởi vì lúc trước dùng sức quá mạnh, lại hoặc là long lực đan dược hiệu phản ứng, một cái lảo đảo vậy mà không có đứng lên, choảng một chút nằm tại trong nước bùn, hai con người khép lại, tối tăm ngủ mất. Nơi xa, Bắc Minh Hoàng hai tay nắm lấy Bạch Thi Ngưng cùng Bạch Sở Phi. Một bộ vốn là già nua gương mặt, nhìn đến chân trời bị giết chết Trúc Cửu Âm về sau, biến đến càng thêm già nua rất nhiều. Luôn luôn quật cường hắn giờ phút này lệ nóng tràn đầy. Báo thù, chấm ngoặc kép, bịch, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hai tay mở ra, tùy ý mưa to đánh trên người mình. Phu nhân, nữ nhi, các vị liệt tổ liệt tông dân chúng vô tội, ta Trắng Chí Hùng hôm nay rốt cục tận mắt nhìn thấy cửu nhân mất mạng. Trời xanh có mắt, trời xanh có mắt, a. Chấm ngoặc kép, theo thoại âm rơi xuống, lưu tại trên mặt hắn không biết là nước mưa vẫn là nước mắt. Cả người đều rơi vào 10 phần cảm khái trạng thái bên trong. Bạch Thi Ngưng quỳ trên mặt đất, hai tay đặt ở ngực, yên lặng cầu nguyện, Diệp Thần 10 triệu không phải có chuyện gì. Trúc Cửu Âm, chết. Một bên khác, chân trời cuối cùng, Cú Mang bỗng nhiên nhíu mày một cái nhìn hướng phương Bắc. Thì thảo nói ra, không đến thời gian một năm, ngươi lại nhưng đã biến đến lợi hại như vậy. Nói xong, hắn quyết định tự mình tìm tới Diệp Thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.